Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, trang 405. Buổi sáng hắn tự mình đi lính đánh thuê văn phòng trao đổi. Lấy 3.000 cái đồng vàng giá cả, bắt lấy banh tiểu đội thuê quyền, nhưng mà, tới rồi chạng vạng, vẫn luôn không thấy đối phương thân ảnh. Johnny nhịn không được, phái người hầu Maka đi lính đánh thuê văn phòng dò hỏi, chờ hắn trở về. Thuật lại banh nói sau, Johnny tức khắc nổi trận lôi đình, đường biết được sở hữu lính đánh thuê đều không muốn tiếp hắn nhiệm vụ. Càng là tức giận đến thất khiếu bốc khói, bê đa à bê đa. Ngươi cho rằng trừ đi ta cái này người được đề cử là có thể vững chắc mà trở thành người thừa kế duy nhất sao? Griff gia tộc tân một thế hệ kế thừa người được đề cử cùng sở hữu 5 vị. Mặt khác 3 vị đường huynh đều không phải đèn cạn dầu. Chỉ có hắn cánh chim chưa phong, gặp ám toán, Johnny nhắm mắt lại, tự sa ngã nói, bổn thiếu gia cũng không tin. Không có dòng binh đoàn hộ tống, ta thuyền hàng liền đến không được vương thành. Thiếu gia, Maka muốn nói lại thôi. Đầy mặt lo lắng, người muốn nói cái gì? Johnny mặt vô biểu tình hỏi, Maka cắn cắn nói. Banh đội trưởng tuy rằng không tiếp chúng ta nhiệm vụ, nhưng hắn tặng chúng ta một tin tức. Johnny híp mắt. Cái gì tin tức? Bunny sẽ lòng tốt như vậy? Maka nói. Hắn nói, nếu ngài thuyền hàng trải qua Andotha khúc sông, đem bị hải tặc trọng điểm chiếu cố, Johnny siết chặt nắm tay. Beda đây là hạ quyết tâm, muốn cho ta chết ở hải tặc trong tay đúng không? Mới vừa đi vào 25 tuổi thanh niên, trong ánh mắt tràn ngập tơ máu, toát ra bi thương chi sắc, hắn cùng Beda tuy rằng là đường huynh đệ. Nhưng trên người đồng dạng chảy grip gia tộc huyết, khi còn nhỏ cũng từng lẫn nhau chiếu cố quá. Hiện giờ, vì gia tộc người thừa kế vị trí, Beda thế nhưng đối hắn đau hạ sát thủ, thật tốt. Thật tốt a, không hổ là grip gia tộc huyết mạch, trời sinh lãnh khốc vô tình, Johnny chỉ hận chính mình không đủ tàn nhẫn độc ác. Nếu không Beda sớm tại 3 năm trước đây liền chết ở tuyết quốc gia tuyết lở, hắn thu hồi túi tiền. Sụ mặt nói, Maka, làm công nhân mau chóng dọn hóa. Chúng ta cần thiết đuổi ở thiên hoàn toàn hắc phía trước phát thuyền, thiếu gia. Ngài còn muốn đi vương thành à? Maka mặt ủ mày ê, biết rõ trên đường có mai phục. Thiếu gia lại nhất ý cô hành, đi. Vì cái gì không đi? Johnny cười lạnh, không chỉ có phải đi về, còn muốn tồn tại hồi vương thành. Maka do dự, hắn cảm thấy banh đều phát ra cảnh cáo, chờ đợi thiếu gia nhất định không phải bình thường hải tặc. Thiếu gia, không bằng chờ một ngày, nhìn xem ngày mai hay không có mặt khác thành thị dòng binh đoàn trải qua nơi này. Ta không có thời gian chờ, cũng chờ không được. Johnny nhíu mày, bản thân hàng hóa đưa đến bến tàu khi liền sau nguyên kế hoạch chậm 2 ngày, nếu ngày mai thành công mướn đến lính đánh thuê, cho dù qua hải tặc một quan, cũng vô pháp ở 7 ngày trong vòng tới vương thành. Hắn làm theo mất đi người được đề cử tư cách, chính là Maka trung thành và tận tâm địa đạo, ta không nghĩ ngài phát sinh ngoài ý muốn. Johnny trầm mặc không nói. Đang lúc chủ tớ hai người rằng co khi, một cái réo rắt thanh âm đột ngột mà vang lên, người hào. Vị này anh Tuấn tiên sinh, thực xin lỗi quấy rầy. Johnny cùng Maka sửng sốt, quay đầu nhìn về phía tóc đen mắt đen thiếu niên dài quá một trương đáng yêu tinh xảo mặt. Làn da tinh tế, đôi mắt trong trẻo không hề tạp chất, hắn chát một cái màu đen trường đuôi ngựa. Thân khoác một kiện mũ choàng áo choàng, áo choàng bên trong là một kiện bình thường ma pháp bào. Trong tay nắm một cây đơn sơ ma pháp trượng, hắn dáng người không cao, dáng người đơn bạc, thoạt nhìn không hề lực công kích, ngược lại mặt mày chi gian tràn ngập lực tương tác, bị thiếu niên cười khanh khách mà nhìn. Johnny ác liệt tâm tình mạc danh mà hòa hoãn vài phần, ngươi là ai? Tìm ta chuyện gì? Johnny ngữ khí đông cứng hỏi, không cần kỳ vọng một cái mới vừa phát quá lửa giận người. Nói chuyện có bao nhiêu khách khí, Thư Lê cũng không để ý. Yêu nhã mà được rồi cái thăm hỏi lễ nói, ta là ma pháp học đồ Spirion, mạo muội hỏi một chút tiên sinh. Hay không yêu cầu lính đánh thuê tiểu đội hộ tống các ngươi thuyền hàng đi Vương Thành? Johnny cảnh giới mà nhìn chăm chú thiếu niên. Ngươi nghe lén ta cùng Maka đối thoại. Thư Lê không sợ hắn uy hiếp ánh mắt. Tươi cười thân thiết nói. Các ngươi nói chuyện với nhau thanh âm rất cao. Ta đứng ở 5 mét xa đều nghe được rõ ràng. Ngụ ý là không phải hắn tưởng nghe lén, mà là trải qua khi trong lúc vô tình nghe được. Johnny nhíu hạ mày, biết thiếu niên không có nói sai, lấy bắt bẻ ánh mắt đánh giá nói, ngươi một cái ma pháp học đồ tưởng hộ tống ta thuyền hàng. Đừng tưởng rằng hắn thực hảo lừa dối, ma pháp học đồ là vừa nhập môn ma pháp sư, liền chú ngữ có thể hay không niệm tất cả đều thành vấn đề. Thế nhưng tưởng một người hộ tống thuyền hàng đi Vương Thành, qua ý nghĩ kỳ lạ, đương nhiên không phải là bảy cái ma pháp học đồ. Thư Lê quay đầu, chiều đứng ở 10 mét có hơn đồng bạn vẫy vẫy tay. Các ngươi lại đây đi, thực mau, 6 cái cùng Thư Lê không sai biệt lắm trang điểm thiếu niên đã đi tới. Mỗi người tướng mạo đường đường, khí thế bất phàm. Xem đến Johnny cùng Maka mặt lộ vẻ kinh dị chi sắc, các ngươi đều là ma pháp học đồ. Johnny chỉ vào Thư Lê phía sau 6 gã thiếu niên, đúng vậy. 6 cái thiếu niên chăm miệng một lời mà nói, Johnny trầm mặc, một cái ma pháp học đồ thỏa thỏa cấp nước phỉ đưa đồ ăn. Nhưng 7 cái ma pháp học đồ thêm lên để đến quá một cái ma pháp sư. Có lẽ còn có một ít phần thắng, hắn do dự, xin cho hứa ta một lần nữa tự giới thiệu một chút. Thư, Lê tươi cười thân thiết nói, chúng ta là Quang Chi tiểu đội, là tôn trọng Quang Minh Chi thần trung thực tín đồ. Ta kêu Spirion, trung cấp ma pháp học đồ, am hiểu 6 hệ ma pháp. S, trung cấp ma pháp học đồ, am hiểu phong hệ ma pháp, Kumandi. Trung cấp ma pháp học đồ, am hiểu phong hệ ma pháp, Enzo. Trung cấp ma pháp học đồ, am hiểu quang hệ ma pháp, Dicio. Trung cấp ma pháp học đồ, am hiểu hỏa hệ ma pháp, Batno. Cao cấp ma pháp học đồ, am hiểu thủy hệ ma pháp, Amanda. Cao cấp ma pháp học đồ, am hiểu quang hệ cùng thủy hệ ma pháp. Chờ Quang Chi tiểu đội từng cái giới thiệu kết thúc, Johnny trong ánh mắt toát ra hy vọng quang mang, tuy rằng trước mắt này 7 vị thiếu niên đều là ma pháp học đồ, nhưng đại bộ phận là trung cấp ma pháp học đồ, còn có 2 vị là cao cấp ma pháp học đồ, thêm lên có thể so với 3 cái cấp thấp ma pháp sư. Các ngươi vì cái gì nguyện ý hộ tống ta thuyền hàng? Johnny hạ giọng, nếu các ngươi nghe được ta cùng Maka đối thoại, hẳn là biết có người muốn ta mệnh. Ngoặc kép, hết chương.